với tất cả những đồ lề vặt vãnh của mình, Justina chuyển từ bán cầu Nam sang bán cầu Bắc không đơn giản như Dan. Dan đã ở La Mã được 2 tháng khi cô chị kết thúc mùa diễn ở nhà hát Canloden và không phải không luyến tiếc giã từ căn hộ nhỏ của mình ở Bossuyen Gardens. Ở đâu xa mà lắm đồ tầm tầm thế này nhỉ? Cô băn khoăn nhìn những áo váy, báo và những hộp nhỏ ngổn ngang khắp nơi. Maggie ngồi xổm trên bàn, ngẩng đầu lên, hai tay chị cầm cái hộp đựng những bó sơ bằng dây thép để cọ xong nồi. Làm sao cái này lại ở gầm giường của con? Gương mặt đỏ bừng của cô con gái bỗng trở nên nhẹ nhõm hẳn đi. Ôi, sáng danh Chúa, thì ra nó ở đây. Vậy mà con cứ ngỡ là con chó Poodle báu ngọc của Mrs. Diviner đã ngốn hết rồi. Suốt một tuần nay, nó lử khử làm sao ấy. Thế là con sợ không dám nói đến chuyện những bó sơ cọ nồi của con biến đâu mất. Con tin chắc rằng con chó ấy đã nuốt hết. Còn quái vật ngốn ráo cả những gì không thể ngốn được chính bản thân nó. Nói chung, con không buồn phiền tí nào nếu như con chó ấy về chầu tổ. Cô nói thêm với vẻ trầm ngâm. Maggie vẫn ngồi xổm cười phá lên. Cha, cha, Chas, ở với con thật không thể buồn được. Chị quẳng cái hộp đựng những bó sơ vào gầm giường. Ở đó đã chồng chất hàng đống những thứ linh tinh. Con không làm vinh dự cho Drogheda đâu, con yêu quý của mẹ ạ. Vậy mà chúng ta đã gắng hết sức tập cho con thói quen sạch sẽ và gọn gàng. Phí công vô ích, con có thể nói với mẹ điều ấy từ lâu rồi. Hay mẹ đem những bó sơ này về Drogheda chăng? Đi tàu thủy thì con có thể đem theo bao nhiêu hành lý cũng được. Nhưng ở London hẳn là không thiếu cái cọ rửa nồi. Maggie để chiếc hộp nhỏ vào cái thùng cắt tông lớn có đề Mrs. D. Ta sẽ để lại cho bà chủ. Bà ấy sẽ phải mất nhiều công sức lắm rồi mới lại có thể cho thuê chỗ này. Sau con thì nơi này thật không thể ở được. Ở đầu bàn ngất ngưởng một chồng đĩa chưa rửa, nom rất dễ đổ. Trên đĩa, đây đó mốc mọc lên những sợi ria vểnh ngược, nom đến đáng sợ. Thế là thế nào? Con không bao giờ rửa bát đĩa à? Justina phì một tiếng, không mảy may tỏ ra ân hận. Dan bảo rằng không phải con rửa bát đĩa mà là cạo râu chúng. Con sẽ phải hớt râu tóc cho chúng trước đã. Tại sao con không rửa đĩa ngay sau bữa ăn? Bởi vì sẽ phải du hành một lần nữa xuống bếp mà con thường ăn sau nửa đêm. Vào giờ ấy không một ai mê thích dáng đi nhẹ nhàng của con. Đưa cho mẹ một cái hòm không nào, mẹ sẽ hạ chúng xuống và giải quyết xong ngay. Maggie nói với giọng nhẫn nhịn. Khi tình nguyện đến giúp con gái sửa soạn lên đường, chị đã thấy trước cái gì đang chờ đợi chị. Thậm chí, chị thích thú dự cảm trước điều đó. Justina không mấy khi nhận sự giúp đỡ của ai, và mỗi lần ngỏ ý muốn làm cái gì cho con gái, Maggie rút cuộc đều cảm thấy mình hết sức ngớ ngẩn. Nhưng lần này tất cả đều ngược lại, có vẻ tha hồ giúp nó dọn dẹp trong nhà mà không cảm thấy mình dớ dần. Hai mẹ con thu xếp tạm xong và vẫn bằng chiếc ô tô hòm mà Maggie đánh từ Shinley đến, hai mẹ con chuyển đến khách sạn Australia. Ở đó Maggie đã thuê một buồng lớn. Kể thì gia đình ta cũng nên mua một ngôi nhà ở Ranmer Beach hay ở Avalon, Justina nói, đặt vali xuống sàn trong căn buồng ngủ thứ hai. Ở đây thật là khủng khiếp, ngay trên quảng trường, còn ở đấy mẹ tưởng tượng xem chỉ 2 bước là đã ở trên bãi biển. Có thể khi ấy mẹ sẽ thích và sẽ thường xuyên đáp máy bay rời khỏi Shinley hơn. Mẹ cần gì phải đi đâu, dù là ra Sydney đi nữa. 7 năm gần đây, mẹ có mặt ở nơi này mới là lần thứ 2, lần đi tiễn Dan và lần này tiễn con. Nếu chúng ta có một ngôi nhà nữa ở đâu đó, thì nhà sẽ luôn luôn bỏ không. Thật lẩn thẩn. Tại sao? Tại sao à? Là bởi vì thế giới này không chỉ duy nhất có một Drogheda đáng ghét ấy, vứt quách nó đi cho rồi. Rồi sẽ có lúc con đến phát điên lên vì cái xó ấy mất. Maggie thở dài. Có thể tin mẹ, Justina, rồi sẽ có lúc con khao khát trở về nhà, về chính cái xó Drogheda ấy. Thế theo ý mẹ thì Dan cũng thế chứ. Im lặng, không nhìn con gái, Maggie lấy cái túi xách tay của mình ở trên bàn. Chúng ta muộn giờ mất, Bà Rose chờ chúng ta đến vào lúc 2 giờ. Nếu con muốn bộ áo của con may xong trước lúc con đi thì chúng ta phải gấp lên. Thế là con lại bị sửa gáy rồi nhé. Justina nhếch mép cười. Này, Justina, tại sao con không giới thiệu với mẹ một người nào trong số các bạn gái của con ngoài Mrs. Diviner? Mẹ không gặp một ai trong nhà. Maggie nói khi hai mẹ con đã ngồi trong xưởng may của Jackman Rose và các cô mặc hàng mẫu làm duyên làm dáng lần lượt xuất hiện trước mắt họ, uể oải, điệu bộ. Kìa, năm họ bẽn lẽn quá, còn thích cái mẫu áo màu da cam kia, còn mẹ? Không hợp với tóc con, cái màu xám kia hơn. Xì, màu da cam rất hợp với tóc con mà mặc màu xám thì cứ như con chuột chết mà con bị con mèo kéo lê qua đám bùn. Mẹ lạc hậu với thời đại mẹ ạ. À. Người tóc hung bây giờ hoàn toàn không nhất thiết chỉ mặc đồ trắng, xám, đen, xanh ngọc bích hay cái màu khủng khiếp mà mẹ hết sức ham thích. Tên nó là gì nhỉ? Cho của hoa hồng phải không? Cái quan niệm cổ lỗ thời Victoria. Tên của cái màu đó con nhớ kỹ thật đấy. Maggie xác nhận, chị quay lại nhìn con gái. Con là con quái vật. Chị cau nhau với vẻ cáu kỉnh nhưng trìu mến. Justina không hề đắn đo chi hết, không phải lần đầu tiên cô được nghe những lời như thế. Con sẽ lấy bộ áo váy màu da cam, màu đỏ rực, vải phin có hoa màu tím nhạt, bộ áo váy màu lục sáng, bộ áo quần màu anh đào. Maggie không biết nên tức giận hay nên cười. Con bé nhố nhăng thế, biết làm thế nào được. 3 ngày sau, tàu Himalay rời cảng Darling. Đấy là con tàu cũ đẹp đẽ, rất chắc chắn, thân rộng. Đóng từ cái thời chưa ai mắc chứng hối hả điên cuồng và người ta yên tâm với tình trạng tàu vượt kênh Suez đến Anh phải mất 1 tháng, còn đi vòng quanh mũi Hảo Vọng mất những 5 tuần. Còn trong thời đại chúng ta, ngay tàu vượt đại dương cũng có dạng thủy động học, thân tàu hẹp như khu trục hạm, tất cả vì tốc độ. Nhưng trên con tàu nhỏ như thế, ngay cả con sói biển thực thụ cũng thấy gay, còn hành khách có dạ dày dễ ói mửa thì khốn khổ biết chừng nào. Thú vị thật, Justina cười. Cùng đi với hạng nhất, có các cầu thủ bóng đá, cả một đội, như vậy sẽ không buồn chán. Có những chàng trai quả thực là nhìn lóa mắt. Thế là bây giờ con vui mừng vì mẹ đã bắt con đi với hạng nhất chứ? Vâng, có lẽ vậy. Justina, suốt đời con làm mẹ phát khùng lên, vì con mà mẹ trở thành một mụ phù thủy thực sự. Maggie nổi nóng. Chị có cảm giác rằng cách xử sự của Justina hết sức vô ơn. Con bé tồi tệ, ít ra lần này nó cũng vờ lấy làm tiếc vì phải ra đi chứ. Còn đến là ương bướng, trái tính trái nết, khó chịu hết sức, không tài gì nín nhịn nổi với con. Justina không trả lời ngay, cô quay đi như thể tiếng chuông báo cho những người đi tiễn lên bờ khiến cô quan tâm hơn lời mẹ nói. Môi cô run run, nhưng cô bậm môi và tạo ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Con biết là con làm cho mẹ phát cáu. Cô vui vẻ quay về phía mẹ. Biết làm thế nào được, tính nết mẹ con ta như thế, mẹ vẫn bảo con hệt như bố mà. Hai mẹ con ngượng nghịu ôm lấy nhau và Maggie khoan khoái lẩn vào đám đông trên cầu tàu, mất hút trong đó. Justina lên boong trên, dừng lại bên hàng lan can, nắm chặt trong tay những cuộn giấy rắn nhiều màu. Xa mãi phía dưới, trên bến, cô thấy bộ áo váy màu tro của hoa hồng và chiếc mũ quen thuộc. Mẹ đến chỗ đã hẹn, ngẩng đầu, đưa tay lên trán che mắt để nhìn cho rõ hơn. Lạ thật, từ xa thấy rõ hơn là mẹ đã ngoài 40. Kể ra thì mẹ chưa đến 50, nhưng dáng dấp đã in dấu tuổi tác. Hai mẹ con lập tức vẫy nhau, rồi Justina ném băng giấy rắn đầu tiên và Maggie khéo léo bắt lấy đầu băng giấy. Những băng giấy màu đỏ, xanh, vàng, hồng, lá mạ, uốn éo, xoay vặn, vật vã trước gió. Đi tiễn các cầu thủ bóng đá có đội kèn, những lá cờ nhỏ phấp phới, những chiếc váy Scotland phồng lên, the thé vang lên những biến điệu kỳ quặc của bài hát Scotland, giờ của chúng ta đã điểm. Hành khách tụ tập bên mạn tàu, gập mình qua lan can, nắm chặt đầu những băng giấy hẹp. Trên bến, những người đi tiễn ngửa đầu háo hức nhìn kỹ những khuôn mặt trước lúc chia tay, hầu hết là những khuôn mặt trẻ. Đấy là những con người đi sang bán cầu bên kia để chính mắt nhìn thấy trung tâm của văn minh. Những con người trẻ tuổi đã sống và làm việc ở đấy, một vài năm nữa sẽ có người trở về nhà, có những người sẽ không bao giờ trở về. Mọi người đều hiểu điều đó, mỗi người đều đoán xem tương lai sẽ ra sao. Những đám mây xốp màu trắng bạc trôi trên nền trời xanh, gió thổi mạnh, đích thực là gió Sydney. Mặt trời nung đốt những khuôn mặt ngửa lên của người đi tiễn, lưng của những người cúi xuống trên lan can, bờ và con tàu nối với nhau bằng vô số băng giấy sặc sỡ, run rẩy. Bỗng nhiên giữa mạn con tàu cũ và lớp ván bến tàu xuất hiện một khoảng trống. Không khí nổ tung vì tiếng la gào, tiếng khóc. Hàng ngàn băng giấy đứt phật, lật phật trong gió, rủ xuống, hỗn độn rơi xuống nước như những sợi dọc bị đứt trên cỗ máy dệt khổng lồ. Và chúng bị cuốn đi một cách chậm chạp, xen lẫn với những con sứa và những mảng vỏ cam. Jacina đứng bên lan can cho đến khi bến tàu chỉ còn là mấy đường thẳng vệt rõ ở đằng xa và những đốm màu hồng nhạt bằng đầu kim găm. Những chiếc tàu kéo dắt con tàu quay mũi, đưa con tàu đồ sộ dễ khiến chui qua dưới chân cầu Sydney dội tiếng âm vang tới chỗ xa khỏi cái bến cảng lộng lẫy. Ngời ánh hào quang dưới ánh mặt trời. Phải, đây hoàn toàn không giống như đi phà đến Manly. Tuy đường đi vẫn vậy, qua Newtown Bay và Rose Bay, qua Clemenna và Vaucluse. Vì bây giờ, cả lối vào bến, cả những khối đá dữ tợn, cả những làn bọt sóng vọt lên cao, nòm như những chiếc quạt bằng đăng ten đều đã rớt lại sau. Còn phía trước là đại dương bao la. Đường đi dài 12.000 dặm qua đại dương tới đầu kia thế giới. Dù họ có trở về quê hương hay không, nhưng từ nay, ở đây hay ở nơi ấy, họ vẫn không phải là đang ở nhà, bởi vì họ đang ở trên hai đại châu khác nhau và nếm trải hai nếp sống khác nhau. Đối với những người có tiền, London đầy rẫy những cám dỗ. Jacina nhanh chóng thấy ngay điều đó. Cô không phải chịu cái cảnh túi không có lấy một xu, đành phải tạm nương náu ở một nơi nào đó vùng ven Edgecote, cái thung lũng Kangaroo như người ta mệnh danh cho vùng này. Vì người Úc thường cư trú tại đây. Cô không phải chịu cái số phận thường có của người Úc ở Anh, nương thân trong các chung cư cho thanh niên, kiếm cách sinh nhai trong một phòng giấy nào đó, trong một bệnh viện hay trường học, run lên vì lạnh, áp mình vào cái lò sưởi hơi âm ấm trong những căn buồng nhỏ ẩm xì. Không, Jacina ở một căn hộ xinh xắn tiện lợi, có hệ thống sưởi tập trung ở Kensington, cạnh Knightsbridge, và gia nhập đoàn diễn viên Elizabeth của Clyde Dontihem Robe. Mùa hè đã tới, cô đáp xe lửa đi La Mã. Những năm sau, cô sẽ mỉm cười nhớ lại rằng cô chẳng xem xét được gì mấy trong chuyến đi ấy qua cả nước Pháp và tiếp đó qua nước Ý. Cô quá mải mê với những điều nhất thiết phải nói với Dan. Cố ghi nhớ điều quan trọng nhất để khỏi quên. Bao nhiêu điều đã dồn đọng lại không thể nói hết được. Nhưng đấy có phải là Dan không? Cái người cao lớn, tóc màu vàng trên sân ga kia có phải là Dan không? Dường như nó không đổi khác chút nào, vậy mà vẫn là người xa lạ. Từ một thế giới khác, Jacina toan gọi em, nhưng tiếng gọi lịm đi trên môi. Cô ngả người về phía sau trên ghế, chăm chú nhìn. Toa xe của cô dừng lại gần như ngay trước chỗ Dan đang đứng và bình tĩnh nhìn các cửa sổ bằng cặp mắt xanh. Cuộc chuyện trò sẽ chỉ là một chiều. Cô định kể với em về việc cô sống thế nào sau khi nó đi, nhưng bây giờ thì rõ ràng là nó hoàn toàn không khao khát thổ lộ với cô những gì mà chính nó đã trải qua. Ôi, cái thằng tệ hại. Cô không còn thằng em trước kia nữa. Trong cuộc sống của nó, bây giờ ít có cái gì gần gũi với cô. Dan, thế là thế nào khi toàn bộ sự tồn tại của em hết ngày này sang ngày khác, ngày đêm hiến dâng cho một cái gì độc tôn? Ha, hẳn em nghĩ rằng chị lôi em đến đây chứ tự đến là không đúng chứ gì. Cô lén đến gần em từ phía sau và hỏi. Dan quay lại, bóp chặt hai tay chị. Mỉm cười nhìn chị từ trên xuống. Ngốc ơi là ngốc, cậu nói bằng giọng trìu mến, đỡ lấy chiếc vali to hơn, tay kia khoác tay chị. Được gặp chị, em mừng hết chỗ nói. Dan đưa chị lên chiếc ô tô Lagonda đỏ mà cậu vẫn dùng để đi khắp nơi. Bao giờ cậu cũng rất mê ô tô thể thao và cậu có xe riêng từ khi cậu đủ lớn để lấy bằng lái. Chị cũng vui sướng. Chị hy vọng rằng em sẽ tìm cho chị một khách sạn tiện lợi. Chị đã viết cho em một cách nghiêm chỉnh rằng chị không muốn chôn chân ở một phòng tu tại Vatican giữa một đống đàn ông suốt đời độc thân. Justina bật cười. Mà người ta cũng không để cho chị vào đấy đâu. Một cô phù thủy tóc hung như thế này. Chị sẽ ở trong một khách sạn nhỏ gần chỗ em. Ở đấy người ta nói tiếng Anh. Như vậy chị có thể chuyện trò được nếu không có em ở bên cạnh. Nói chung ở La Mã chị sẽ không lạc lõng đâu. Bao giờ cũng tìm được một người nào nói tiếng Anh. Nếu vậy thì chị lấy làm tiếc rằng chị không có khả năng ngoại ngữ như em. Nhưng nói chung thì chị rất giỏi đoán lời và diễn tả bằng điệu bộ. Em có 2 tháng rảnh rỗi, Jessie ạ. Thực đấy, tuyệt không? Chúng ta có thể đi du lịch ở Pháp, ở Tây Ban Nha và vẫn còn 1 tháng để về Rogeda. Em nhớ nhà. Vậy ư? Jessina quay lại nhìn em, nhìn đôi tay đẹp đang khéo léo lái chiếc xe giữa luồng xe cộ tấp nập trên các đường phố La Mã. Chị chẳng nhớ nhà tí nào, ở London rất thú. Này, không lừa được em đâu. Dan bác lại, em thì em biết chị quyến luyến với mẹ và Rogeda như thế nào. Jessina không trả lời, chỉ siết chặt 2 tay để trên đùi. Chị em ta sẽ đến uống trà ở chỗ các bạn em, chị không phản đối chứ? Dan hỏi. Khi 2 người đã ở trong khách sạn, em đã thay mặt chị nhận lời từ trước. Họ rất muốn gặp chị, riêng em thì còn bận cho đến mai và em không tiện từ chối. Đồ ngốc, cớ gì mà chị phản đối? Nếu em đến London thì chị sẽ đưa em đến với vô số bạn bè của chị. Vậy thì tại sao ở đây em lại không đưa chị đến với bạn bè của em nhỉ? Chị vui lòng gặp mặt các bạn của em ở chủng viện. Tuy như vậy có phần không chính đáng vì tất cả bọn họ đều là của cấm đối với chị. Nhìn thì nhìn nhưng không được sờ tay vào. Cô đến gần cửa sổ, nhìn cái quảng trường nhỏ xấu xí. Một khoảnh chữ nhật lát đá, trên đó có 2 cây ngô đồng héo hắt, bên dưới đặt 1 chiếc bàn con. Ở một phía là ngôi nhà thờ được xây dựng mà không bận tâm gì lắm đến sự thanh nhã và vẻ đẹp, lớp chát tường long lở. Đen, gì cơ? Chị hiểu hết, thực đấy. Em biết, Jazz ạ. Nụ cười biến mất trên mặt Đen. Ước gì cả mẹ cũng hiểu em. Mẹ lại là chuyện khác. Mẹ cho rằng em bội bạc với mẹ. Mẹ không hiểu rằng đấy tuyệt nhiên không phải là bội bạc gì cả. Đừng buồn, dần dần mẹ sẽ hiểu ra. Em hy vọng như thế. Đen cất tiếng cười. À này, hôm nay chị sẽ gặp không phải là các bạn ở chủng viện của em. Em không dám đưa họ cũng như chị vào sự cám dỗ như thế. Chúng ta uống trà ở chỗ Đức Hồng Y de Bricassa. Em biết chị không ưa ngài, nhưng chị phải hứa là chị sẽ ngoan ngoãn nhé. Mắt Jessina bừng lên một vẻ láu lỉnh hết sức đáng yêu. Chị hứa với em, thậm chí chị sẽ hôn tất cả những chiếc nhẫn của ông ta. À, chị vẫn không quên, hồi ấy em ức chị ghê lắm. Lại đi làm em bẽ mặt như thế trước mặt ngài. Từ đó đến nay chị đã hôn quá nhiều. Và còn thiếu vệ sinh hơn là hôn nhẫn của linh mục kia. Ở lớp diễn viên có một anh chàng mặt sần sùi mụn trứng cá đến gớm ghiếc. Anh ta có amidan và dạ dày không kín. Vì thế miệng có mùi rất hôi. Vậy mà chị đã phải hôn anh ta đúng 29 lần. Thành thử, em ạ. Sau đó đối với chị không còn gì đáng sợ nữa. Jessina vuốt tóc và quay mặt khỏi chiếc gương. Chị có kịp thay áo sống không? Khỏi lo. Cứ thế này chị nom cũng đẹp lắm rồi. Ở đấy còn ai nữa? Mặt trời đã xuống thấp đến nỗi không còn sưởi ấm cái quảng trường cổ xưa nữa. Những thân ngô đồng chóc vỏ nom ốm yếu và tàn tạ như mắc bệnh hồi. Jessina rùng mình. Cô bắt đầu thấy lạnh. Còn có Đức Hồng Y di Contini Vescese. Cái tên ấy quen thuộc với Jessina. Mắt cô tròn xoe. Ô hô! Em lui tới với giới chức cao cấp đến thế kia ư? Vâng, em cố gắng xứng đáng với điều đó. Nhưng có lẽ vì thế mà trong các giới khác, em giao tiếp với mọi người không phải là dễ dàng, phải không, Đen? Cô chị nhận xét một cách thấu suốt. Không phải đâu, thực đấy. Ai quen ai thì quan trọng gì đâu. Em chẳng hề nghĩ đến chuyện ấy. Những người khác cũng thế. Căn buồng lạ thường, những con người áo đỏ lạ thường. Chưa bao giờ Justina ý thức một cách sắc bén đến như thế về việc có những người đàn ông mà phụ nữ không có chỗ trong đời họ. Lúc này, cô đã bước vào một thế giới mà phụ nữ chỉ được vào khi họ là những nữ tu khiêm nhường làm công việc hầu hạ. Cô vẫn mặc bộ quần áo màu xanh ô liu bằng vải lanh đã nhàu nát trong toa xe, bộ quần áo mà cô mặc từ lúc rời khỏi Turin, và khi bước trên tấm thảm mềm đỏ thắm, cô thầm nguyền rủa đen. Can gì cứ phải vội vã đến đây? Cô không thay y phục sau khi đi đường là nhầm. Hồng y de Bricassa mỉm cười, tiến một bước về phía cô. Ông không còn trẻ chút nào, nhưng đẹp biết bao. Justina quý mến, ông chìa ra bàn tay đeo nhẫn, nhìn cô bằng ánh mắt không phải không có phần cay độc. Rõ ràng là ông vẫn nhớ lần gặp trước, ông nhìn chằm chằm vào mặt cô với vẻ tò mò, như tìm kiếm cái gì. Nhưng cái gì thì không thể hiểu được. Con chẳng giống mẹ con chút nào. Justina quỳ một gối xuống, hôn chiếc nhẫn, mỉm cười khiêm nhường, đứng lên lại mỉm cười. Lần này thì không còn khiêm nhường lắm nữa. Không giống chút nào thật ư? Trong nghề nghiệp của con, có sắc đẹp như mẹ con thì rất tốt. Nhưng trên sân khấu, con vẫn tạm đảm đương được vai trò của mình. Bởi vì, thưa đức ông, ở đấy bộ mặt của ta thực sự như thế nào là điều hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trọng là người diễn viên có biết cách làm cho người xem tin rằng mình có bộ mặt cần phải có hay không. Trong ghế bành, cách đấy một quãng, có người nào cất tiếng cười gọn lòn. Justina đến gần và kính cẩn hôn một chiếc nhẫn nữa trên bàn tay khô héo già lão. Nhưng bây giờ nhìn cô là một cặp mắt đen, có điều đáng sửng sốt là cặp mắt ấy nhìn cô với tình cảm yêu thương. Yêu thương cô, tuy ông già thấy cô lần này là lần đầu và chưa chắc đã nghe nói gì về cô. Tuy vậy, ông nhìn cô đầy lòng yêu thương. Đối với Hồng Y de Bricassa, ngay cả lúc này cô cũng không cảm thấy một tình cảm trìu mến nào, cũng như mồ hồi cô 15 tuổi. Nhưng còn ông già này thì cô thấy mến ngay. Ngồi xuống đi con yêu quý. Hồng Y Vittorio chỉ cho cô chiếc ghế bành bên cạnh mình. Chào Mimi. Justina nói và gãi cổ con mèo màu khói hương nằm trên bộ đùi phủ lớp lụa đỏ thắm. Con mèo tuyệt quá, phải không ạ? Phải, rất đẹp. Tên nó là gì ạ? Natasha. Cửa mở ra, nhưng không có chiếc bàn trà xuất hiện. Người bước vào, ơn Chúa, là một người ăn vận hoàn toàn bình thường. Thêm một bộ áo trùng đỏ nữa thì ta sẽ giống lên như con bò đực mất, Justina nghĩ. Nhưng đấy là một con người không hoàn toàn bình thường, tuy không phải là linh mục. Chắc là ở Vatican của họ có cả cái lệ như thế. Một điều chợt lóe lên trong óc Justina giữa những ý nghĩ lộn xộn. Người tầm thường không vào được đây. Người này không hẳn là tầm vóc nhỏ, nhưng thân hình rắn chắc hiếm có, vì thế có vẻ như vạm vỡ hơn thực trạng của anh ta. Vai lực lưỡng, ngực rộng, cái đầu sư tử cực to, tay dài như tay thợ xén lông cừu. Ở anh ta có cái gì gần với khỉ, nhưng toàn bộ dáng vẻ của anh toát ra sự thông minh, và qua động tác và dáng đi của anh ta có thể cảm thấy anh ta nhanh như tia chớp, và nếu anh ta muốn điều gì, anh ta sẽ chộp lấy ngay, không để ai kịp hiểu gì cả. Anh ta sẽ chộp lấy và có thể sẽ siết chặt trong tay và bóp bẹp. Không phải là không có mục đích, vô nghĩa lý, mà có dự tính hết sức tinh vi. Da anh ta ngăm đen, còn cỗ bồm sư tử dày rậm thì hệt như màu dây thép mảnh. Và có lẽ sờ vào cũng gây cảm giác như thế, nếu sợi dây thép dù là cực mảnh, có thể xếp thành những lượn sóng mềm mại, gọn gàng. Anh đến đúng lúc quá, Leon ạ. Hồng Y Vittorio nói, vẫn bằng tiếng Anh, và trỏ cho người mới vào chiếc ghế bành ở phía tay bên kia của mình. Con yêu quý của ta ạ. Ông nói với Justina khi người kia hôn chiếc nhẫn của ông và đứng lên. Hãy làm quen với nhau đi. Đây là người bạn thân nhất của ta, Hörer Leon Mjolnir Hartemer Leon. Đây là Justina, chị của Dan. Hartemer dập gót giày, cúi chào kiểu cách, mỉm cười giây lát với Justina một cách khá lạnh nhạt và ngồi cách một quãng xa, thành thử từ chỗ của mình cô không thể nhìn thấy anh ta. Justina thở dài nhẹ nhõm, lại thêm một điều may nữa là Dan, với tính hồn nhiên quen thuộc của cậu, đã ngồi ngay xuống bàn cạnh ghế bành của Hồng Y de Bricassa, đối diện ngay với cô. Chừng nào cô còn nhìn thấy một gương mặt quen, nhất là gương mặt yêu mến, thì cô không sợ gì hết. Tuy nhiên, căn phòng này và những người vận đồ đỏ bây giờ lại thêm anh chàng nước da ngăm đen cầu quạo này bắt đầu làm cô bực tức nhiều hơn là sự có mặt của đen làm cô bình tâm. Họ cách biệt với cô, tỏ cho biết ở đây cô là người xa lạ. Ờ được, cô cúi gập mình trong ghế bành và lại bắt đầu gãi con mèo. Cảm thấy Hồng Y Vittorio nhận ra sự bực bội của cô, điều đó khiến cô thích thú. Nó bị triệt sản rồi, sẽ không có con chứ ạ? Tất nhiên, thế nhưng con không biết vì sao mà các ngài lo ngại. Chỉ cần sống trong những bức tường này là bất cứ ai cũng thành ra không còn giới tính. Trái lại, con yêu quý ạ, Hồng Y Vittorio bác lại, nhìn cô với vẻ khoái trá thực sự. Chúng ta là người, chúng ta tự làm cho mình trở nên không có giới tính về mặt tâm lý. Xin cho phép được có ý kiến bất đồng, thưa Đức ông. Vậy là cái thế giới nhỏ bé khiêm nhường của chúng ta không vừa ý con chứ gì? Dạ, cứ cho là thế đi, thưa Đức ông. Con cảm thấy ở đây mình là người hơi thừa. Đến thăm các Đức ông thì dễ chịu, chứ ở đây thường xuyên thì con không muốn. Ta không thể chê trách con về điều đó. Thậm chí ta không tin lắm rằng đến chơi đây con cảm thấy dễ chịu. Nhưng rồi con sẽ quen với chúng ta, bởi vì ta hy vọng con sẽ là vị khách thường xuyên của chúng ta. Justina cười mỉa. Con không thể nào là một cô gái nết na được, cô thú nhận. Ở con tức thời thức tỉnh ngay những đặc điểm tính cách tai hại nhất. Đen cố nhiên lúc này đã khiếp lên vì con, không cần nhìn em nó con cũng cảm thấy. Em chỉ đoán xem sự nết na của chị có được lâu không thôi, Đen đáp lại không chút bối rối. Thì Justina là hiện thân của tinh thần ngang ngạnh và mâu thuẫn mà. Bởi thế, em không mong muốn một người chị nào hơn thế. Bản thân em không phải là kẻ nổi loạn, nhưng em khâm phục những người ngang ngạnh. Hatemer nhích ghế của mình lên một chút để Justina khỏi lọt ra ngoài tầm mắt anh khi cô ngừng đùa giỡn với con mèo và vươn thẳng người lên. Bàn tay mang hơi hướng phụ nữ lạ lẫm đã khiến con mèo đẹp có bộ lông mềm mại phát chán. Nó không đứng dậy và bằng một động tác uyển chuyển, nó rời khỏi bộ đùi phủ lụa đỏ chuyển sang bộ đùi dưới lớp vải xám, nằm cuộn mình dưới sự ve vuốt của đôi tay rắn chắc rộng bản của Hörer Hartemer và gừ gừ to đến nỗi mọi người bật cười. Tôi sinh ra vốn như thế, chẳng nết na tí nào. Justina nói, cô không bao giờ rụt rè dù là trong lòng bối rối đến đâu đi nữa. Động cơ trong con vật này hoạt động rất tốt, Hörer Hartemer nói, nụ cười vui vẻ làm cho mặt anh biến đổi, không nhận ra được nữa. Anh nói tiếng Anh tuyệt sỏi, không lơ lớ chút nào, trừ có âm R của anh rất rung như lối nói của người Mỹ. Khi người ta đưa trà lên, tiếng cười của mọi người vẫn chưa bặt hẳn, và thật lạ lùng, người rót trà là Hartemer. Khi đưa chén trà cho Justina, anh nhìn cô thân thiện hơn nhiều so với phút đầu quen biết. Đối với người anh, bữa trà giữa ban ngày là bữa ăn quan trọng nhất, phải không? Anh nói với cô. Có nhiều điều diễn ra bên chén trà. Tôi cho rằng sở dĩ như vậy là vì có thể ngồi uống trà và chuyện vãn hầu như vào bất cứ lúc nào, từ 2 giờ đến 5 rưỡi, mà chuyện trò thì lại càng khác thêm. Nửa giờ sau đó đã xác nhận điều anh nêu ra, tuy Justina không tham gia cuộc chuyện trò. Người ta nói về sức khỏe yếu kém của giáo hoàng, rồi về chiến tranh lạnh, về sự suy thoái kinh tế. Cả bốn người đàn ông đều nói, và nghe một cách sôi nổi, say sưa, đến nỗi Justina sửng sốt. Có lẽ đấy là cái liên kết họ với nhau, kể cả Đen. Bây giờ cậu thật là lạ lùng, hoàn toàn là người cô chưa hề quen biết. Cậu tích cực tham gia cuộc đàm thoại, và Justina không bỏ qua một điều là ba người lớn tuổi lắng nghe cậu một cách chăm chú kỳ lạ, gần như nhún nhường, thậm chí như tôn sùng. Lời lẽ của cậu không có vẻ gì là thiếu hiểu biết hay ngây thơ, nhưng người ta cảm thấy một cái gì rất riêng tư, không giống ai, trong trắng. Có lẽ người ta đối với cậu nghiêm trang, chăm chú như thế là vì ở cậu có sự trong trắng chăng? Đấy là đặc tính vốn có của cậu, còn họ không có cái gì chăng? Có lẽ đấy thực sự là đức hạnh và họ khâm phục điều đó, mong nhớ nói chăng? Có lẽ đấy là điều cực hiếm chăng? Ba người đó hoàn toàn khác nhau, tuy vậy họ gần nhau hơn nhiều so với bất cứ người nào trong bọn họ với Đen. Nhưng nhìn nhận Đen một cách nghiêm túc như ba người kia thật là quá khó. Phải, cố nhiên về nhiều phương diện, Đen dường như không phải là em, mà là anh trai cô thì đúng hơn. Cố nhiên cô cảm thấy Đen rất thông minh, thậm chí anh minh và quả là trong trắng. Nhưng trước kia hai chị em bao giờ cũng có một cuộc sống chung, còn bây giờ cậu em xa cô và cô sẽ phải quen với tình trạng đó. Nếu cậu muốn cầu kinh ngay bây giờ thì tôi sẽ đưa tiễn chị cậu về khách sạn, Đen ạ. Leon Mjolnir Hartheimer nói như ra lệnh, không hỏi xem những người khác nghĩ gì về việc này. Thế là cô xuống cái cầu thang bằng đá cẩm thạch cùng với người đàn ông xa lạ, vạm vỡ và uy quyền nọ, không dám lên tiếng. Ở ngoài phố, trong ánh hào quang vàng rực của hoàng hôn La Mã, anh khoác tay cô và dẫn tới chiếc Mercedes màu đen có mui. Người lái xe vươn thẳng người đứng nghiêm trước mặt anh. Cô không tội gì mà trơ trọi một mình trong buổi tối đầu tiên ở La Mã, còn Đen có những việc khác của cậu ấy. Anh nói khi ngồi vào xe theo Jessina. Cô mệt mỏi, bỡ ngỡ trong hoàn cảnh mới, có một người bạn đường càng tốt thôi. Hình như anh không để cho tôi lựa chọn, Herhartheimer ạ. Hãy gọi tôi chỉ là Leon thôi. Rõ ràng anh là một nhân vật quan trọng, anh có chiếc xe sang quá và có lái xe riêng. Rồi tôi sẽ trở thành thủ tướng Tây Đức và khi ấy tôi sẽ còn quan trọng hơn. Jessina phì cười. Thế là anh chưa phải là thủ tướng à? Bạo tợn chưa, tôi còn quá trẻ để có thể làm thủ tướng. Thật ư? Jessina quay lại, nhìn anh từ phía bên bằng cái nhìn chăm chú. Ừ, thật vậy, lớp da ngăm đen của anh trơn láng, nhẵn nhụi, xung quanh cặp mắt thụt sâu không có vết nhăn, không có cái vẻ hum húp thường đến với tuổi tác. Tôi đã trở nên nặng nề và bạc tóc, nhưng tôi có tóc bạc từ năm 16. Còn tôi đẫy ra là từ khi không còn bị đói nữa. Tôi mới có 31. Tôi tin lời anh, Jessina nói và tháo bỏ giày. Theo tôi, dù sao như thế cũng là khá nhiều rồi. Cái tuổi đáng yêu của tôi mới có 21. Cô là con quái vật, Hartheimer mỉm cười. Hẳn là đúng, mẹ tôi cũng bảo tôi là con quái vật. Có điều tôi không rõ mỗi người hiểu điều đó như thế nào, vì vậy xin làm ơn nói cho tôi biết cách hiểu của anh. Thế cách hiểu của mẹ cô thì cô biết rồi chứ. Mẹ tôi sẽ lúng túng hết sức nếu tôi hỏi. Thế cô cho rằng câu hỏi của cô không làm tôi bối rối ư? Tôi rất ngờ rằng chính anh là con quái vật, Herhartheimer ạ. Vị tất đã có điều gì có thể làm anh bối rối? Quái vật, anh thì thầm nhắc lại. Ờ, thì thôi được. Miss Onin ạ, tôi sẽ cố gắng giải thích cho cô như thế là thế nào. Quái vật là kẻ gây khiếp sợ cho người xung quanh, đi trên đầu người ta, cảm thấy mình mạnh hơn tất cả, trừ Chúa Trời. Không hề biết thế nào là lương tâm cắn rứt và có quan niệm rất yếu về đạo lý. Theo tôi tất cả những cái đó rất giống anh, Jessina cười mỉa. Tôi không thể không có quan niệm về lương tâm và đạo lý, tôi là chị của Đen kia mà. Cô không giống Đen chút nào. Càng tệ cho tôi. Cái ngoại hình như của Đen không thích hợp với tính cách của cô. Tất nhiên anh có lý, nhưng nếu tôi có ngoại hình như của Đen thì có lẽ tính cách tôi sẽ khác. Tùy theo cái gì có trước, con gà mái hay quả trứng. Đi giày vào, bây giờ chúng ta sẽ đi bộ. Tiết trời rất ấm, đã sẩm tối, khắp nơi đèn đường sáng rực. Đi đến đâu cũng đông nghịt người, phố xá đầy xe cộ. Xe Vespa nổi còi the thé. Những chiếc Fiat nhỏ nhắn bền gan nhảy vọt từng quãng như đàn nhái hoảng hốt. Cuối cùng, Hartheimer cho chiếc xe con của mình dừng lại trên một quảng trường nhỏ mà lớp đá lát của nó qua nhiều thế kỷ đã trở nên nhẵn bóng do vô số bàn chân mài mòn, và anh đưa Jessina vào một tiệm ăn. Hay có lẽ cô thích ăn bữa tối ở ngoài trời hơn chăng? Anh hỏi. Miễn là cho tôi ăn, còn ăn ở giữa trời, dưới mái nhà hay ở chỗ nào lưng chừng thì tôi chẳng bận tâm. Cô cho phép tôi gọi các món cho cô chứ? Cặp mắt rất nhạt màu của Jessina nhắm lại một lúc với vẻ mệt mỏi, nhưng tính bướng bỉnh không lặng hẳn trong đó. Tôi không hiểu vì cớ gì tôi phải lúng túng cho cái thói quen muôn thuở của đàn ông là cứ tự mình định đoạt, suy cho cùng làm sao anh biết lúc này tôi muốn gì? Ôi, cô gái Amazon kiêu hãnh. Anh lầu bầu, thế thì cô nói đi, cô thích món gì hơn? Tôi cam đoan là tôi sẽ có thể chiều ý cô. Cá ư, thịt bê ư? Anh chịu thỏa hiệp à? Thôi được, tôi đáp ứng đề nghị của anh. Tôi muốn 3B, tôm, một suất kha khá, satim coca, sau hết là kem sữa, sô-cô-la và cà phê sữa. Đấy, bây giờ anh muốn sáng tác thêm thì tùy ý. đành phải đánh cho cô một trận. Anh nói với vẻ hồn hậu, không bao giờ suy xuyển và lặp lại chính xác bằng tiếng Ý những món ăn gọi với người nhân viên phục vụ. Anh bảo là tôi không giống đen chút nào, chẳng lẽ không giống mảy may nào ư? Jacina hỏi, không phải, không có vẻ buồn sầu khi đã bắt đầu uống cà phê. Cô đói đến nỗi không mất thời giờ vào việc chuyện trò khi chưa ăn xong. Hartimer đưa lửa cho cô châm thuốc, chính anh cũng rít thuốc lá và ngả người vào bóng tối để quan sát cô thoải mái hơn. Anh nhớ lại mấy tháng trước, lần đầu tiên anh làm quen với Dan. Chàng trai này là bản sao đúc khuôn của Hồng Y de Pricassa, có điều là trẻ hơn 40 tuổi. Hartimer thấy ngay tức khắc sự giống nhau, rồi anh biết được hai người là bác cháu, mẹ của Dan và Jacina là em gái Ralph de Pricassa. Cũng có giống phần nào. Bây giờ anh nói, có những lúc thậm chí mặt cũng giống, không phải về đường nét mà về vẻ biểu hiện. Giống ở mặt và môi, cách mở mắt và mím môi. Nhưng có điều lạ, cả hai chị em không giống ông bác Hồng Y chút nào. Ông bác Hồng Y ư? Jacina băn khoăn nhắc lại. Hồng Y de Pricassa, thế ông ấy không phải là bác của cô à? Thì người ta đã nói dứt khoát với tôi như thế mà. Còn diều hâu già ấy ư? Ơn Chúa, ông ấy chẳng họ hàng gì với tôi cả, chẳng qua là đã lâu lắm rồi, từ trước khi tôi ra đời kia, ông ấy là linh mục ở giáo khu chúng tôi. Jacina chẳng ngốc nghếch gì, nhưng cô mệt quá. Tội nghiệp cô bé, cô ta là như thế đấy, chỉ là một cô gái bé bỏng. Đột nhiên anh có cảm giác rằng giữa hai người không phải chỉ là 15 tuổi đời, mà là một vực thẳm tăng hoác là vĩnh cửu. Thức tỉnh sự ngờ vực trong cô thì toàn bộ cái thế giới mà cô bảo vệ một cách hết sức gan dạ sẽ sụp đổ. Nhiều phần chắc là cô sẽ không tin cho dù có nói thẳng ra. Có cách nào làm ra vẻ như chuyện ấy chẳng lấy gì làm quan trọng lắm. Không đi sâu vào chuyện này, không, bất kể thế nào, nhưng cũng không chuyển ngay sang chuyện khác. Thế thì hiểu rồi, Hartimer nói bằng giọng thờ ơ. Hiểu cái gì kia? Đen với Đức Hồng Y chỉ giống nhau về cái bề ngoài chung chung nhất, tầm vóc, dáng vẻ và màu mắt. À, đúng. Bà tôi nói rằng bố tôi và Hồng Y giáo chủ thoạt nhìn khá giống nhau, Jacina nói bằng giọng bình tĩnh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bố à? Thậm chí chưa bao giờ được xem ảnh. Bố mẹ tôi xa nhau từ trước khi Đen sinh kia. Jacina gật đầu gọi người nhân viên. Cho thêm một cà phê sữa nữa. Jacina, cô kém xã giao quá. Việc gọi các món phải để cho tôi chứ. Ồ không, quỷ quái. Tôi hoàn toàn độc lập và không cần ai bảo trợ. Tôi không muốn bất cứ sự gợi ý nào của đàn ông cả. Tự tôi biết tôi muốn gì và khi nào tôi muốn. Anh hiểu chưa? Phải. Đen cũng có nói rằng cô là hiện thân của tinh thần ngang ngạnh và mâu thuẫn. Đen nói đúng đấy. Ôi chao, tôi căm ghét khi xung quanh tôi người ta tíu tít chăm chút và mơn trớn. Tôi tự biết tôi phải làm gì và chẳng ai có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi không cầu xin ai khoan thứ cho tôi và tôi không có ý định khoan thứ cho ai cả. Đúng, điều đó thì rõ rành rành. Hartimer nói bằng giọng khô khan. Vì sao cô trở nên như thế? Hedgen, hay đó là bản chất của gia đình cô? Bản chất gia đình ư? Quả thực là tôi không biết, khó mà xét đoán được. Dòng họ tôi quá ít phụ nữ, mỗi thế hệ chỉ có một người, bà, mẹ và tôi, nhưng đàn ông thì đầy. Nhưng thế hệ của cô thì không nhiều nhặn gì, có mỗi một mình Đen. Chắc là vì mẹ tôi lìa bỏ bố tôi, theo nhận xét của tôi thì mẹ tôi không để mắt đến ai nữa. Rất tiếc, anh ạ, mẹ tôi sinh ra đúng là cho tổ ấm gia đình, mẹ tôi cần có chồng để có người mà chăm sóc chiều chuộng. Thế bề ngoài cô có giống mẹ không? Tôi cho là không. Thế cô có thân với mẹ không? Điều đó quan trọng hơn. Thân ư? Tôi với mẹ ư? Jacina mỉm cười hiền lành. Cũng gần như Maggie sẽ mỉm cười nếu có ai hỏi chị rằng con gái có thân với chị không. Tôi không biết chắc là mẹ con tôi có thân nhau không, nhưng có cái gì đó gắn bó hai mẹ con tôi với nhau. Có lẽ đấy chỉ là mối quan hệ ruột thịt. Quả tình là tôi không biết rõ. Mắt Jacina sáng bừng lên. Bao giờ tôi cũng muốn mẹ nói chuyện với tôi như với Đen. Tôi muốn hòa hợp với mẹ như Đen, nhưng không rõ là ở mẹ hay ở tôi còn thiếu cái gì đó. Chắc là ở tôi. Mẹ là con người tuyệt diệu, tốt hơn tôi nhiều lắm. Tôi không biết bà ấy, vì vậy tôi không thể đồng ý hay không đồng ý với cô. Nhưng nếu điều này có thể làm cô yên lòng đôi chút thì tôi xin nói, tôi thích cô chính như hiện nay. Không, cô không việc gì phải thay đổi, thậm chí là cả cái tính hung hăng, tức cười của cô tôi cũng thích. Anh thật có nhã ý, thậm chí anh không giận. Mặc dù tôi đã nói với anh bao nhiêu điều ngang chướng, nhưng tôi không giống Đen chút nào thật ư? Đen không giống bất cứ ai trên cõi thế gian này. Anh cho rằng Đen không phải là người của cõi đời này ư? Có lẽ đúng thế. Hackheimer nhoai người về phía trước, mặt anh cho đến khi ấy vẫn ở trong bóng tối, được chiếu sáng bởi ánh sáng yếu ớt của cây nến cắm vào cái vỏ chai Chianti. Tôi là người theo đạo Thiên Chúa, và tín ngưỡng của tôi là cái duy nhất trong đời chưa lần nào phản lại tôi, tuy bản thân tôi đã nhiều lần phản lại tín ngưỡng của mình. Tôi không muốn nói về Đen, và trái tim mách bảo tôi rằng có những điều mà tốt nhất là không nên bàn đến. Cố nhiên cô với Đen có thái độ khác nhau đối với cuộc sống và đối với Chúa Trời. Không nên nói đến chuyện ấy nữa, được không? Jessina ngạc nhiên nhìn anh. Được, Leon ạ, tùy anh. Ta giao kèo với nhau, tôi với anh bàn luận bất cứ chuyện gì cũng được, song không đụng đến tính cách của Đen và tôn giáo. Leon Muring Hackheimer đã trải nhiều gian truân sau cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Ralph de Bricassa hồi tháng 7 năm 1943. Mấy tuần sau, trung đoàn anh bị điều sang mặt trận phía đông. Anh ở đấy cho đến cuối cuộc chiến tranh. Trước chiến tranh, anh còn là một chú nhóc hồn nhiên. Người ta chưa kịp nhồi nhét cho anh tư tưởng của thanh niên Hitler. Vậy mà anh phải thu hái thành quả của chủ nghĩa quốc xã, lòng đầy hoang mang đau khổ, tê cóng trong tuyết trên một mặt trận thiếu cả đạn lẫn người, gần như chỉ có một lính Đức trên 100 mét. Những năm chiến tranh để lại cho anh hai hồi ức, những trận đánh ác liệt trong băng giá khốc liệt và gương mặt Ralph de Bricassa. Sự khủng khiếp và cái đẹp, ác quỷ và thiên thần, nửa điên dại, nửa tê cóng, anh chờ đợi một cách bất lực. Ngay bây giờ, trong bão tuyết, từ những chiếc máy bay là sát mặt đất, du kích Liên Xô sẽ ào ào nhảy xuống không cần dù, anh đấm ngực và thì thầm cầu khấn. Nhưng chính anh cũng không biết anh có cầu Chúa ban đạn cho khẩu tiểu liên của anh không, hay cầu Chúa cứu anh thoát khỏi tay người Nga, hay cầu cho linh hồn bất tử của mình, hay cầu xin được gặp lại con người trong đền thờ ở La Mã, cầu khấn cho nước Đức, hay cầu xin cho được nhẹ bớt nỗi lòng. Mùa xuân năm 45, trước sức ép của quân Nga, anh cùng đồng đội rút lui qua Ba Lan và anh chỉ mơ ước có một điều, đến được phần nước Đức mà người Anh hay người Mỹ đã chiếm. Vì nếu anh sa vào tay người Nga thì sẽ bị họ xử bắn. Anh xé và đốt giấy tờ của mình, chôn vùi hai huân chương chữ thập sắt, đánh cắp một bộ áo quần gì đó và ở biên giới Đan Mạch, anh đến trình diện nhà chức trách Anh. Anh được đưa sang Bỉ vào trại dành cho những người lưu lạc. Anh sống ở đây suốt một năm bằng bánh mì và bằng cháo kiểu mạch loãng. Người Anh không còn gì để nuôi hàng ngàn người được họ bảo trợ. Chính họ cũng gay go. Phải qua một năm nữa, họ mới hiểu ra rằng họ không còn cách nào khác ngoài cách để cho những người đó được tự do. Hai lần ban chỉ huy trại gọi Hackheimer lên để nói chuyện dứt khoát. Anh sẽ được cấp giấy tờ mới và được đáp tàu thủy không mất tiền đến Úc. Bù lại, anh sẽ làm việc 2 năm ở nơi nào mà chính phủ Úc tìm được chỗ làm cho anh. Sau đó anh có thể tùy ý thu xếp cuộc đời của mình. Đấy sẽ không phải là lao động nô lệ. Cố nhiên, việc làm của anh sẽ được trả công theo quy định. Nhưng Hackheimer đã hai lần khéo léo thuyết phục được các viên chức không đưa anh đi cùng với những người lưu vong khác. Anh căm thù Hitler, nhưng không căm thù nước Đức và không xấu hổ vì mình là người Đức. Tổ quốc của anh là nước Đức. Hơn 3 năm trời anh mơ ước trở về nhà, lại đến ở một nước mà anh không hiểu tiếng của người ta và người ta không hiểu tiếng của anh. Anh không thể tưởng tượng ra sự nguyền rủa nào độc ác hơn. Thế là đầu năm 1947, anh đã ở trên các đường phố Aachen, túi không có lấy một xu, sẵn sàng tìm cách làm lại cuộc đời. Đã lâu lắm, anh thiết tha khao khát điều đó. Anh còn lành lặn và gìn giữ được tâm hồn đầy sức sống không phải để lại sống lay lắt trong nghèo khổ và không ai biết đến. Bởi vì Leon không phải chỉ hết sức háo danh, có lẽ anh còn là một thiên tài loại nào đó. Anh vào làm ở hãng của Grundig và bắt đầu nghiên cứu cái lĩnh vực đã lôi cuốn anh ngay từ phút đầu khi anh biết thế nào là radar điện tử học. Trong óc anh vô vàn ý tưởng chen chúc nhau, nhưng anh không muốn bán chúng cho Grundig lấy 1/1000 giá trị thực của chúng. Không, anh nghiên cứu kỹ thị trường, rồi anh lấy vợ quá của một người đã khôn khéo giữ gìn được 2 xưởng chế tạo radio soàng xĩnh, và anh bắt đầu tổ chức sản xuất thứ đó. Anh chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng có gì là quan trọng đâu. Anh suy xét như một người trưởng thành và lão luyện, và trong tình trạng hỗn loạn của nước Đức sau chiến tranh, thì trước những người trẻ tuổi bày ra không ít cơ hội. Cuộc hôn nhân chỉ là đăng ký theo luật, vì vậy nhà thờ Thiên Chúa cho phép ly hôn. Năm 1951, anh trả cho Anne-Lisa Hacktimer đúng gấp đôi trị giá 2 xưởng chế tạo của người chồng quá cố của chị ta, theo thời giá lúc ấy, và ly dị với chị ta. Nhưng anh không lấy vợ khác. Tất cả những gì mà chàng trai Hacktimer đã trải qua trên các cánh đồng băng giá đáng sợ của nước Nga không làm cho anh trở thành một kẻ vô hồn, thứ biếm họa về con người. Có điều tất cả những gì là đôn hậu và dịu dàng trong bản chất của anh ngừng tăng trưởng và phát triển. Nổi bật lên hàng đầu là những phẩm chất khác, trí thông minh, sự nghiêm khắc, tính kiên quyết. Người không có gì để mất có thể đạt được tất cả. Người không dễ gì bị đau thì không cái gì làm tổn thương được. Dù sao thì cũng là Hacktimer tự nhủ như vậy. Mà thật vậy, anh giống lạ thường với người mà anh đã gặp ở La Mã năm 1943, cũng như Ralph de Pricassa. Anh hành động không đúng như cần phải làm, chính anh hiểu điều đó. Tuy nhiên, ý thức rằng anh có khả năng làm điều xấu không khiến anh dừng bước lấy một giây. Anh chỉ lặng lặng chịu sự giày vò, tự hành hạ mình và bằng cách đó trả giá cho những hành thành công trong sự nghiệp. Nhiều người có thể cho rằng cái đó không đáng phải trả giá đắt như thế, nhưng anh sẵn lòng chịu đau khổ gấp đôi. Sẽ đến một ngày, anh điều khiển nước Đức và làm cho nó thành một nước như anh mơ ước. Anh sẽ diệt trừ tận gốc tinh thần Ariang Lute, sẽ truyền bá một thế giới quan bao dung hơn, chấp nhận rộng rãi các quan điểm. Anh không thể hứa là sẽ không phạm tội nữa, vì thế đã mấy lần người ta từ chối không cho anh xưng tội và được giải tội. Nhưng thật lạ lùng, anh vẫn không từ bỏ đạo trước đây của mình. Cuối cùng, anh đã thâu tóm được một số tiền và quyền lực lớn lao đến mức không thể nói gì đến chuyện tội lỗi. Anh đến xưng tội, sám hối và được giải tội. Năm 1955, Hacktimer là một trong những nhà hoạt động giàu nhất và có thế lực nhất của nước Tây Đức mới, và là nghị sĩ mới được bầu của nghị viện Bonn, và bây giờ anh lại đến La Mã. Cần tìm Hồng Y de Pricassa để ông nhìn thấy lời cầu khẩn của ông đã đem lại thành quả như thế nào. Về sau, Hacktimer không thể nhớ được anh hình dung trước cuộc gặp gỡ ấy như thế nào, bởi vì từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng, anh chỉ ý thức được một điều, Ralph de Pricassa thất vọng về anh. Chính anh cũng hiểu Đức Hồng Y de Pricassa thất vọng điều gì, không cần hỏi. Nhưng những lời Ralph de Pricassa nói với anh lúc chia tay thì anh không ngờ. Tôi cầu khấn cho số phận của anh khá hơn số phận của tôi vì anh còn trẻ lắm. Không có thứ mục đích có thể được bào chữa bằng bất cứ phương tiện nào, nhưng hẳn là hạt giống sinh ra cái chết của chúng ta đã được gieo từ trước khi chúng ta ra đời. Trở về buồng khách sạn của mình, Hacktimer òa khóc nức nở, nhưng rồi anh bình tĩnh suy nghĩ với dĩ vãng thế là hết. Từ nay ta sẽ trở thành người như ông ấy hy vọng. Đôi khi anh thành công, đôi khi không, nhưng anh đã cố gắng. Tình bạn gắn bó anh với nhiều người ở Vatican được anh quý trọng hơn hết trên đời, vì anh tìm mọi cách đến La Mã mỗi khi chỉ có những con người ấy mới an ủi được anh trong tình trạng tuyệt vọng tăm tối. An ủi. Anh tìm được sự an ủi kỳ lạ ở họ. Họ không chi phối anh, không nói những lời âu yếm. Dầu thơm chữa bệnh được rót thẳng vào tâm hồn. Dường như những người bạn hiểu nỗi đau khổ của anh là ở đâu. Vào buổi tối ấm áp ấy, sau khi tiễn Jacina về khách sạn, anh đi lang thang trên các phố La Mã và nghĩ rằng trước mắt anh, cô gắng góc chịu đựng sự tra tấn thực sự, trong tâm hồn anh dậy lên tình cảm trìu mến. Còn quái vật nhỏ bé bị thương nhưng không bị đánh bại. Họ có hiểu rằng cô là đối thủ xứng đáng của họ không? Anh cảm thấy rằng anh có thể chiêm ngưỡng và tự hào về con gái mình trong tình huống như thế. Tiếc rằng anh không có con gái. Thế là anh phỏng luôn Jacina của đen, đưa cô đi để thử xem cô sẽ xử sự thế nào sau khi tiếp xúc với cái uy nghi đè nặng của nhà thờ. Và sau khi gặp cậu em đen mà trước kia cô chưa từng thấy, cậu em mà từ nay sẽ không bao giờ còn hoàn toàn gần gũi với cô về tâm hồn nữa. Ở Chúa Trời, mà Leontine là có Chúa Trời, anh nghĩ, Điều tốt đẹp hơn hết là Chúa có thể tha thứ hết thảy. Chúa tha thứ cho Jacina thái độ vô thần. Nó là đặc tính cố hữu của cô. Tha thứ cho Leon về việc anh khóa kín mọi tình cảm của mình cho đến khi anh thấy cần cho chúng thoát ra. Có thời kỳ, anh khiếp sợ nghĩ rằng đã mất đứt chìa khóa. Leon nhếch mép cười, quăng mẩu thuốc lá đi. Chìa khóa? Phải, đôi khi chìa khóa có hình dạng hết sức kỳ dị. Có lẽ cần đến từng vòng uốn, từng búp xoăn của cái đầu đỏ rực như lửa ấy để mở khóa bộ máy rắc rối. Có lẽ giữa những bức tường có những bộ đạo phục hồng y đỏ rực. Chúa Trời đã trao cho anh chiếc chìa khóa đỏ rực như lửa. Ngày trôi qua như một khoảnh khắc, nhưng nhìn đồng hồ, Leon thấy rõ ràng vẫn chưa muộn. Cố nhiên, bây giờ khi Đức Thánh Cha sắp tạ thế, người có quyền lực vô cùng lớn lao ở Vatican vẫn chưa ngủ, cũng như con mèo mà ngài yêu quý đêm đêm vẫn thức. Trong căn buồng nhỏ của lâu đài Castel Gandolfo có tiếng nấc ghê rợn trước khi chết. Những cơn co giật trước khi chết làm méo mó khuôn mặt khổ hạnh nhợt nhạt gầy guộc của người nhiều năm dòng đã mang chiếc mũ miệng giáo hoàng. Nói gì thì nói, ngài có cái vẻ cao cả. Nếu ngài yêu người Đức, nếu như lúc này ngài vẫn thích nghe tiếng Đức, thì điều đó có làm thay đổi gì đâu. Không phải Leon Hartimer có quyền phán xét về điều đó. Nhưng điều mà lúc này anh cần dò hỏi thì ở Castel Gandolfo người ta sẽ không nói ra đâu. Thế là anh lên những bậc thang bằng cẩm thạch, vào những căn buồng đỏ tía và đỏ thắm để nói chuyện với Vittorio Scabanza, Hồng Y Di Constini Vescese, người có lẽ sẽ trở thành giáo hoàng mới. Đã ngót 3 năm nay, Leon để ý thấy cái mặt của cặp mắt thẫm màu anh minh và âu yếm ấy bao giờ cũng trìu mến hướng vào độc một khuôn mặt. Phải, tốt hơn hết là tìm câu trả lời ở Vittorio, chứ không phải ở Hồng Y de Bricassa. Trong đời tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói những lời như thế này, nhưng ơn Chúa, cuối cùng chúng ta sẽ đến Rogeda, Jacina tuyên bố. Cô dứt khoát không chịu ném đồng tiền vào đài phun nước Trevi và đảm bảo là nhất định cô sẽ trở lại. Chúng ta muốn đến Tây Ban Nha và Pháp. Vậy mà cho đến giờ ta vẫn cắm chân ở La Mã, mà ở đây tôi là người hoàn toàn thừa, đúng là như cái rốn, vô nghĩa quá. Cô cho rằng cái rốn là vật thừa ư, mà này, tôi nhớ là ngay cả Socrates cũng có ý kiến như thế, Leon nói. Socrates ư, thế à, tôi không nhớ, hay nhỉ, vậy mà tôi cứ tưởng là tôi đã đọc gần như toàn bộ Platon. Jacina uyển chuyển xoay mình lại, nhìn anh và thấy rõ ràng bộ y phục xuề xòa của khách du lịch phù phiếm hợp với anh hơn nhiều so với bộ com lê nghiêm nghị mà anh mặc khi đến Vatican. Phải, đúng thế, Socrates tin chắc rằng chẳng ai cần đến cái rốn để chứng minh thậm chí ông vặn rốn của mình ra và vứt đi. Môi Jacina rung rung đầy vẻ giễu cợt. Thế rồi kết quả ra sao? Áo toga của ông ta rơi xuống. Toàn là bịa đặt. Jacina bật cười, ở Athens hồi ấy chẳng ai mặc toga. Nhưng tôi khiếp sợ cảm thấy trong câu chuyện tiếu lâm ấy của anh có ẩn giấu một sự răn dạy nào đó. Nụ cười biến mất trên mặt cô, vì lẽ gì anh phí thời giờ về tôi, Liven? Bướng bỉnh chưa, thì tôi đã giải thích cho cô rồi kia mà. Tên tôi đọc lên không phải là Liven mà là Leon. À không, anh không hiểu. Jacina trầm ngâm nhìn những dòng lấp lánh tia sáng của đài phun nước. Nhìn cái bể nước bẩn thỉu mà người ta đã vứt vào đó vô vàn đồng tiền bẩn. Anh đã bao giờ ở Úc chưa? Vai anh rung lên vì cười không ra tiếng, nhưng anh không trả lời ngay. 2 lần tôi suýt đến đấy, Hechen ạ, nhưng tôi đã tránh được. Giá như anh đã từng ở vùng chúng tôi thì anh sẽ hiểu. Nếu tên anh phát âm theo cách của tôi thì đối với cái tai người Úc nghe thật thần kỳ. Liven, trận mưa rào, nó đem lại sự sống cho hoang mạc. Vì bất ngờ, Leon buông rơi điếu thuốc lá. Jacina, cô không có ý định phải lòng tôi đấy chứ? Đàn ông các người tự thị biết bao. Tôi lấy làm tiếc phải đem lại sự thất vọng cho anh. Nhưng mà không, không có gì như thế cả. Và dường như để chuộc lại thái độ gay gắt của mình, cô chạm vào tay anh. Không, đây là cái khác, tốt hơn nhiều. Còn gì có thể tốt hơn chuyện yêu đương? Hầu như là tất cả. Tôi không muốn rằng thiếu một người nào đó tôi không sống nổi. Tôi không cần cái đó. Có thể cô có lý. Nếu yêu như thế quá sớm thì cố nhiên là bị cắt cụt cánh. Ừ, nhưng cái gì tốt hơn nhiều? Tìm một người bạn. Cô vuốt tay anh là bạn tôi mà, phải không? Đúng thế. Anh mỉm cười ném đồng tiền vào đài phun nước. Sao vậy đấy? Trong những năm ấy tôi đã ném vào đây dễ có đến 1.000 đồng mark Đức. Vì tôi muốn sau này vẫn còn được sưởi ấm dưới ánh mặt trời phương Nam. Đôi khi trong những giấc chiêm bao ghê sợ, tôi lại tê dại dưới băng giá. Anh đã nêm nếm thử cho biết mặt trời phương Nam thực sự là như thế nào? Jacina nói, 115 độ trong bóng dợp, mà lại còn phải tìm chỗ dợp nữa chứ. Không lấy gì làm lạ rằng ở đây cô không cảm thấy nóng bức. Anh cười, vẫn luôn luôn là cái cười không ra tiếng. Một thói quen còn lưu lại từ thời xa xưa, khi cười thành tiếng có nghĩa là cám dỗ số phận. Hẳn là do cái nóng của nước Úc mà tính tình cô nghiệt ngã như thế. Tính nghiệt ngã hiểu theo nghĩa nào? Đấy là cách diễn đạt của nước Mỹ. Tôi vẫn cứ tưởng anh học tiếng Anh ở một trường đại học cao sang nào của anh. Không, tôi bắt đầu học tiếng Anh trong trại tập trung ở Bỉ, học ở các Tommy bình thường. Đấy là những Cockney, London hay người Scotland hay người nông thôn. Mỗi người có tiếng lóng của mình, mỗi người dạy tôi theo kiểu của mình. Và tôi chỉ có thể hiểu người ấy. Cùng một từ, mỗi người phát âm một khác. Rồi khi tôi trở về Đức, tôi bắt đầu đi xem tất cả các phim Anh, mua tất cả những đĩa có thể kiếm được, mà chỉ có thể lùng được đĩa ghi âm các diễn viên hài kịch Mỹ. Nhưng ở nhà, tôi quay đi quay lại mãi những đĩa đó, cho đến khi nói được tiếng Anh đủ để tiếp tục học thêm. Như lệ thường, Jacina bỏ giày. Hartheimer sợ hãi nhìn cô chân không bước trên đá lát hè đường nóng bỏng như cái chảo trên lửa. Đi giày vào, đích thực là một thằng bé lêu lổng. Tôi là người Úc mà, bàn chân chúng tôi quá rộng, giày bó chân. Ở nước chúng tôi hầu như không hề có cái lạnh thực sự, vì thế hễ có thể được là chúng tôi đi chân không. Tôi có thể đi trên bãi chăn, bước thẳng trên đám ngưu bàng mà không cảm thấy gì, rồi sau đó điềm nhiên nhổ gai khỏi lòng bàn chân. Jacina nói bằng giọng kiêu hãnh. Hẳn là tôi có thể đi cả trên than nóng bỏng. Và cô bỗng hỏi, anh có yêu vợ anh không, Leon? Không. Thế chị ấy có yêu anh không? Có. Không thì cô ấy đã chẳng lấy tôi. Tội nghiệp. Anh sử dụng chị ấy như vắt quả chanh rồi vứt đi. Vì thế cô thất vọng về tôi chứ gì? Có lẽ là không. Thậm chí điều đó ở anh còn làm tôi khâm phục. Nhưng tôi rất thương vợ anh. Còn bản thân tôi dứt khoát không muốn lâm vào cảnh khốn khổ như thế. Cô khâm phục tôi ư? Hết sức băn khoăn, Leon hỏi lại. Tại sao lại không nhỉ? Thì tôi đâu có chờ đợi ở anh cái mà vợ anh cần, đúng không? Tôi thích anh, chúng ta là bạn, còn chị ấy yêu anh là chồng của chị ấy. Hẳn là tất cả những kẻ háo danh đều đối xử không ra gì với vợ, Hedgen ạ, anh nói, không phải không có vẻ buồn rầu. Bởi vì kẻ háo danh thường chọn cho mình một người vợ mềm yếu, tôi biết loại phụ nữ ấy. Vâng, anh yêu. Không, anh yêu ạ. Em đã làm tất cả như anh bảo, anh yêu. Anh còn ra lệnh gì nữa ạ? Những kẻ như thế cố nhiên là nếm đủ mùi tân khổ. Tôi mà là vợ anh thì tôi sẽ mặc xác anh. Còn chị ấy thì chắc là không lần nào dám nói lấy một lời trái ý anh, phải không? Môi Leon rung động. Đúng thế, Annelisa tội nghiệp. Cô ấy bản chất là người tuẫn đạo. Cô ấy không biết tự bảo vệ mình và không biết khéo nói làm mê lòng người. Tiếc rằng không rõ vì sao tôi không được xem các phim Úc. Không thì tôi đã học được từ vựng của cô. Vâng, anh yêu. Cái đó thì hiểu được. Còn nếm mùi tân khổ, nghĩa là gì? Nghĩa là khổ sở, gay go. Nhưng nghĩa mạnh hơn. Cô bấm những ngón tay mạnh mẽ của đôi chân không giày vào rìa bể nước, mất thăng bằng, ngả về phía sau, nhưng lập tức vươn thẳng lên một cách dễ dàng. Mà cuối cùng thì anh đã đối xử tử tế với chị ấy. Anh tự giải thoát khỏi chị ấy. Mà không có anh, chị ấy thoải mái hơn là ở với anh. Tuy chị ấy chắc không nghĩ như thế. Còn tôi thì tôi có thể giữ anh cho tôi, vì tôi không có ý định vì anh mà buồn phiền. Tính nết cô quả thực là khắt khe, Jacina ạ. Nhưng do đâu mà cô biết đủ điều về tôi như vậy? Tôi hỏi đen, đương nhiên đen là đen. Nó chỉ nói với tôi toàn sự kiện. Còn thì tôi tự hiểu lấy. Tất nhiên là dựa trên kinh nghiệm riêng cực kỳ phong phú. Cô đích là kẻ lừa dối. Người ta bảo cô là một diễn viên giỏi, nhưng tôi có phần không tin. Làm thế nào cô có thể diễn tả những tình cảm mà cô chưa bao giờ trải qua? Theo nghĩa đó, cô là một kẻ hoàn toàn non nớt, ngay cả các cô bé 15 tuổi cũng còn cảm nghiệm được nhiều hơn. Justina nhảy xuống đất, ngồi lên cái gờ không cao lắm của đài phun nước, định đi giày vào, ngọ nguậy những ngón chân một cách dầu dĩ. Chân tôi sưng lên rồi, khỉ thật. Không có gì cho thấy là cô cáu kỉnh hay hờn giận về những lời cuối cùng của Leon. Dường như cô không nghe thấy. Dường như khi có ai trách móc hay bài bác cô chỉ việc ngắt bộ máy thính giác bên trong nào đó. Mà những lời trách móc và bài bác thì cô đã phải nghe quá đủ. Cô không căm ghét Đen, kể cũng kỳ lạ. Anh đặt cho tôi một câu hỏi đến là khó, cô nói. Chắc là dù sao tôi vẫn miêu tả được điều gì. Không thì tôi làm diễn viên sao được, phải không? Nhưng đấy là tuồng, như ta chỉ mới đang mong đợi. Tôi nói về cuộc đời của tôi ở ngoài sân khấu. Tôi ướp lạnh bản thân tôi để dự trữ. Không phải trên sân khấu thì tôi không thể phung phí bản thân tôi được. Chúng ta chỉ có thể trao tặng cái gì mà bản thân ta có, không ngoài cái đó, đúng không nào? Còn trên sân khấu thì tôi không còn là tôi, hay có lẽ nói đúng hơn là ở đấy những cái tôi khác nhau thay thế cho nhau. Chắc là trong mỗi chúng ta có pha trộn vô số cái tôi đủ các loại, anh đồng ý không? Đối với tôi, sân khấu trước hết là lý trí, rồi sau mới là tình cảm. Lý trí giải phóng và mài sắc tình cảm, không phải chỉ cần khóc, kêu gào hay cười sao cho khán giả tin ta. Anh ạ, đấy thật là điều kỳ diệu. Tưởng tượng mình là người khác hẳn, người mà ta muốn trở thành kẻ như thế, luôn luôn đổi khác. Tất cả bí quyết là ở đấy. Không phải là biến thành người phụ nữ khác, mà nhập vai và nhập vào số phận. Như thể nhân vật của tôi chính là tôi. Khi ấy nhân vật trở thành tôi. Justina say mê đến nỗi, không ngồi yên được và bật dậy. Anh thử tưởng tượng xem, Liven, 20 năm nữa tôi sẽ có thể nói. Tôi đã từng là kẻ giết người, là kẻ tự sát, là kẻ loạn trí. Tôi đã cứu nhiều người và giết nhiều người. Ô hô, ta đã từng là đủ mọi hạng người. Cô sẽ là tất cả những cái đó. Hartimer đứng lên, lại cầm lấy tay cô. Đúng, cô hoàn toàn có lý. Justina ạ, ở ngoài sân khấu thì không thể phung phí hết những cái đó được. Với một người nào khác thì tôi sẽ nói, dù sao bạn cũng sẽ phung phí hết được thôi, nhưng với tính cách của cô thì tôi không tin là điều đó có thể được.